Lâm Hàn vội vàng đỡ lấy cô ta. Lâm Hàn cúi đầu nhìn, cô ta đã hôn mê bất tỉnh. Copy nội dung từ chuyện app, Lâm Hàn khẽ lắc đầu, hơi trầm mặc, cũng không biết là cô ta ngất thật hay giả vờ nữa. Lâm Hàn lúc này cũng không so đo nhiều như vậy, bây giờ ở trong quán rượu cũng có chút bất tiện. Lâm Hàn ôm lấy nữ sát thủ chạy về phía trang viên. Anh biết rõ nữ sát thủ này đã bị thương, nhưng cũng không cần thiết phải đến bệnh viện, như vậy quá phiền phức. Trong trang viên có đội ngũ y tế của nhà họ Lâm, những người đó cho dù là kỹ thuật hay thiết bị cũng đều có trình độ cao hơn bệnh viện thành phố Phụng Thiên. Copy nội dung từ chuyện app nhìn thấy Lâm Hàn đi đến, những người trong quán rượu cũng nhao nhao sợ hãi lui về phía sau. Lúc nãy bọn họ đã được chứng kiến quá trình ra tay của Lâm Hàn, hiểu rõ Lâm Hàn còn kinh khủng hơn so với mấy tên đàn ông mặc đồ đen lúc kia, căn bản vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Những người bên trong quán rượu lúc này cũng không dám trêu chọc Lâm Hàn, chỉ sợ bởi vì vừa nãy bọn họ cười nhạo Lâm Hàn mà khiến Lâm Hàn khó chịu, bây giờ ra tay với bọn họ, như thế thì bọn họ gặp họa chắc rồi. Nhưng Lâm Hàn cũng không định so đo tính toán với mấy người trong quán rượu này, dù sao bọn họ cũng không phải là người cùng một thế giới, chỉ cần họ không quấy rầy Lâm Hàn thì anh cũng không thèm để ý. Bây giờ đưa nữ sát thủ này về cứu chữa, sau đó làm rõ chuyện người nhà họ Khổng tại sao lại xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên mới là chuyện quan trọng nhất đối với anh. Ngay lập tức, Lâm Hàn ôm lấy nữ sát thủ rời khỏi quán rượu, sau đó đi thẳng về hướng trang viên. Copy nội dung từ chuyện app, trang viên vốn cách đó không xa, chẳng mấy chốc Lâm Hàn đã đi đến cổng trang viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Hàn đến, trên tay còn ôm một người, trên người cũng có rất nhiều vết máu. Hai cao thủ phụ trách bảo vệ canh gác nhà họ Lâm kinh hãi, vội vàng tiếp đón. Cậu Lâm, cậu không sao đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Muốn chúng tôi làm gì không? Có kẻ thù rất lợi hại sao? Tôi lập tức đi thông báo cho thống lĩnh Lâm Phong. Copy nội dung từ chuyện app. Hai bảo vệ cũng rất kinh hãi, nhìn thấy trên người Lâm Hàn đầy vết máu, cực kỳ lo lắng. Lâm Hàn là ông chủ tương lai của bọn họ, đối với thủ hạ nhà họ Lâm hay đối với bất cứ ai trong nhà họ Lâm mà nói đều vô cùng quan trọng. Lâm Hàn cúi đầu nhìn, lúc này mới hiểu ra, trên người mình đầy vết máu, bộ dạng giống như bị thương nên mới khiến hai bảo vệ này lo lắng đến như vậy. Trên thực tế Lâm Hàn hoàn toàn không bị thương, những vết máu trên người này đều là của mấy tên đàn ông mặc đồ đen vừa rồi, chủ yếu là của tên mặc đồ đen thứ nhất tấn công Lâm Hàn. Cập nhật C, hương mới nhất tại TGCUELA. C-OM, copy nội dung từ chuyện app. Nhưng lúc cúi đầu, Lâm Hàn cũng chú ý đến vết thương trên người nữ sát thủ nằm trong ngực cũng đang chảy máu không ngừng, nhỏ xuống người mình, cho nên mới có nhiều vết máu đến như vậy. Tôi không bị thương, vết máu trên người này cũng không phải của tôi, không cần phải thông báo cho Lâm Phong, thông báo cho nhân viên y tế mau chóng đến cấp cứu cho cô ta là được rồi. Lâm Hàn vội vàng nói với hai bảo vệ, ngay lập tức, Lâm Hàn nhanh chóng ôm nữ sát thủ đi vào bên trong trang viên, mà hai bảo vệ kia sau khi nhận được mệnh lệnh của Lâm Hàn cũng vội vàng đi thông báo cho nhân viên y tế. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.